Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip sau đây, chúng tôi đem đến cho các bạn tập 12, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Trong tập cuối này có thêm phần khắc họa nội tâm nhân vật Vương Khải và Giang Ly. Các bạn hãy cùng khám phá hồi kết vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Sau khi nghe xong truyện, hãy bình luận phía bên dưới suy nghĩ cảm xúc của bản thân để kênh MC Thanh Mai có thể tương tác và tiếp thu những đóng góp của các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy trên người tôi tự nhiên thừa ra 10% cổ phần của XQ, điều này khiến tôi hơi yên tâm. Nhưng mà tôi lại có một số vấn đề không yên tâm. Thế là hỏi Giang Ly, dù gì XQ cũng có 10% cổ phần không biết ở đâu, vậy ngài Thụy làm sao lại yên tâm trả tiền như thế chứ? Giang Ly cười híp mắt trả lời, anh dùng toàn bộ cơ nghiệp của XQ thế chấp vay tiền. Hóa ra như vậy, ngài Thụy nếu như không trả tiền, ngân hàng sẽ khống chế XQ nhỉ? Vì thế bọn họ không thể không trả. Thiện tài, Giang Ly, anh còn có thể nham hiểm hơn một chút được không? Quả nhiên không ngoài dự liệu của Giang Ly, ngài Thụy sau khi tiếp quản XQ, vị trí quản lý này ngồi còn chưa nắm thì đã có ngân hàng chạy đến đòi nợ. Ngài Thụy không muốn trả tiền, nhưng nếu như không trả, con vịt béo đến tay rồi sẽ thực sự bay đi, bọn họ không trả cũng phải trả. Ngày thứ hai sau khi ngài Thụy trả nợ hết, Giang Ly còn đặc biệt dẫn tôi đi ăn cùng với giám đốc ngân hàng, cho anh ấy mượn tiền ăn kia một bữa cơm. Giám đốc ngân hàng là một lão rất hòa nhã. Khi tôi nói chuyện với ông ấy mới phát hiện, hóa ra ông ấy là bạn học đại học của bố Giang Ly, giao tình giữa bạn ngủ giường trên và giường dưới. Giám đốc ngân hàng bưng cốc rượu nói với Giang Ly, tiểu tử ngoan, cháu xấu hơn bố cháu nhiều. Tôi lau mồ hôi, thực sự không rõ ông ấy đang khen hay là đang chửi Giang Ly. Bỏ đi, chuyện giữa cao thủ với nhau tôi không hiểu, tôi thấy tôi nên ngoan ngoãn ăn cơm thì hơn. Vốn dĩ tôi cho rằng đợi đến khi ngài Thụy giúp XQ trả tiền rồi, Giang Ly sẽ ngây ngang tuyên bố tôi có quyền khống chế 10% cổ phần kia. Không ngờ rằng anh ấy lại chẳng lo lắng chút nào. Sau đó tôi biết vì sao anh ấy không lo lắng. Ngài Thụy trả tiền chưa được bao lâu, trong thị trường cổ phiếu đột nhiên rối loạn một làn sóng hoài nghi ngài Thụy. Trào lưu cổ phiếu này dẫn đến đa dân số dân chơi cổ phiếu có thái độ hoài nghi, thậm chí phủ định tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của ngài Thụy. Thậm chí có lần tôi về nhà còn nhìn thấy mẹ tôi chống nạnh vô cùng tức giận với mấy cô mấy bác ở trong tiểu khu, nói cổ phiếu của ngài Thụy không thể không mua, mua rồi chắc chắn sẽ chết. Tôi lúc đó toát mồ hôi, nhanh chóng lôi lão thái thái này về nhà. Mẹ tôi vốn dĩ không chơi cổ phiếu, nhưng từ khi mua cổ phiếu của XQ lần trước kiếm được rất nhiều tiền, bà liền bắt đầu hoang tưởng mình là thần cổ phiếu, thật nguy hiểm. Lại quay về chuyện chính, liên quan đến làn gió u tối kỳ lạ này, lần đầu tiên hình như là có một số nguồn tin tức nhỏ, lúc mới bắt đầu là vấn đề kinh doanh của ngài Thụy, nói là mức lợi nhuận của bọn họ bị tính cao, do vậy lan đến vấn đề tài vụ. Nói bọn họ làm giả sổ sách, rồi sau đó lan đến vấn đề nợ nần. Nói bọn họ thiếu bao nhiêu tiền, sau đó nữa vấn đề lan rộng ra, từ đãi ngộ nhân viên đến văn hóa doanh nghiệp. Thậm chí còn có người hoài nghi trong nội bộ doanh nghiệp bọn họ có quy tắc ngầm. Càng xa rời thực tế là đã có người còn nhảy ra cắn Tuyết Hồng một cái, nói bố cô ta có con riêng, còn có tên họ đàng hoàng. Tôi hỏi Giang Ly, đây là anh làm phải không? Giang Ly trả lời, có một số là đúng, nhưng những việc linh tinh khác là có người hùa vào, cũng có một số là đục nước béo cò. Tôi nghĩ cũng đúng, ngài Thụy cây to đón gió, kiểu gì chẳng có mấy đối thủ cạnh tranh, bây giờ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Tôi lại hỏi Giang Ly, những kênh tin tức nhỏ bình thường kia đều là thật à? Giang Ly cao thâm trả lời, vừa là thật vừa là giả, bây giờ một số vấn đề của bọn họ đã bắt đầu bị điều tra rồi. Tôi nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng, nhưng mà những việc này anh làm sao mà biết được? Giang Ly cười híp mắt trả lời, em ngốc quá, XQ có người của Ngải Thụy, trong Ngải Thụy đương nhiên cũng sẽ có người của XQ. Hiểu rồi, đây chính là gián điệp thương mại trình độ cao, lần đầu tiên được nhìn thấy. Do Ngải Thụy bị Giang Ly khuấy lên một chút, lại bị những người khác thải thêm một chút nước bẩn, cho nên bây giờ bọn họ phải nghênh đón khủng hoảng. Hậu quả của khủng hoảng này chính là giá cổ phiếu của bọn họ trượt dốc thảm hại, cuối cùng trượt dốc tới ngưỡng lớn 10 tệ. Những cổ đông nhỏ có cổ phiếu của Ngải Thụy trong tay vừa nhìn thấy xu thế này đều tranh thủ bán hết cổ phiếu của Ngải Thụy đi. Bố tôi lại vui vẻ mua hết, ông không chỉ mua của những người chơi nhỏ, ông còn mua của những người chơi lớn. Do Giang Ly nói cổ phiếu của các cá nhân kia không quá 5% thì không thể đăng ký tên vào danh sách cổ đông của Ngải Thụy, cho nên bố tôi dứt khoát đăng ký tên mua cho vợ ông, lần lượt giữ 4,9% cổ phiếu của Ngải Thụy. Tôi chỉ than thở, Giang Ly, anh làm bố tôi điên rồi. Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề chưa hiểu, vì sao Giang Ly muốn tên của bố tôi không xuất hiện trên danh sách cổ đông của Ngải Thụy. Giang Ly trả lời về vấn đề này là lưu lại có tác dụng hơn, hơn nữa ông ấy cuối cùng vẫn phải ra tay, không nhất thiết phải phiền phức như vậy. Tôi không hiểu lại hỏi, vậy tại sao không phải là nặc danh giống như em vậy? Giang Ly khinh bỉ nhìn tôi, em cho rằng đơn giản như vậy sao? Tôi cô đơn nhìn trời, bỏ đi, dù gì tôi cũng không hiểu. Tuy cơn gió u ám này thổi đến thật đáng sợ, hơn nữa sức sát thương rất lớn, nhưng thực lực của Ngải Thụy cũng thể hiện ở đó, kéo dài thêm chút nữa cũng vẫn qua được. Lúc này Giang Ly đột nhiên tuyên bố vợ anh có trong tay 10% cổ phiếu của XQ, thế là nội bộ của Ngải Thụy xôn xao. Lần này bố của Tuyết Hồng cũng đứng ngồi không yên, đơn độc hẹn gặp mặt Giang Ly. Giang Ly cũng giống như trước đây, đưa tôi đi đàm phán với người đàn ông kia. Bố của Tuyết Hồng là một người gầy gò, hai mắt giống như chim ưng vậy, nhanh nhạy và lạnh lùng. Ông ta vừa nhìn thấy Giang Ly thì thong thả cười cười nói, quả nhiên là Trường Giang sóng sau sâu sóng trước, không ngờ tôi lại thua trong tay một hậu bối. Giang Ly còn coi là giữ thể diện cho ông ta, thua trong tay của tôi là ý trời rồi. Tôi toát mồ hôi, Giang Ly anh gian quá. Lão Tuyết thở dài một cái, nói cho cùng cũng vì tôi quá khinh địch. Giang Ly dường như lười chẳng muốn cùng ông ta vòng vo, nói thẳng vào vấn đề, vậy thì XQ trong tay có 10% cổ phiếu, số cổ phiếu này thiết nghĩ chắc là ông vẫn chưa xử lý nhỉ? XQ có trong tay 10% cổ phiếu của Ngải Thụy, chuyện này tôi cũng vừa được biết. Hóa ra Giang Ly vay tiền của ngân hàng phần lớn là dùng để mua cổ phiếu của Ngải Thụy, hơn nữa 10% này khi anh làm chủ tịch hội đồng quản trị đã mua được rồi, khi đó hình như là trực tiếp chuyển nhượng lại từ tay một đại cổ đông của Ngải Thụy. Giang Ly nói, XQ muốn xử lý thế nào chỗ cổ phiếu này, Ngải Thụy có thể khống chế được. Bọn họ có thể đem một số cổ phiếu thu hồi lại rồi hủy bỏ, cũng có thể chuyển nhượng. Lão Tuyết ở trong tay Ngải Thụy, vị trí ngồi cũng không vững chắc, cho nên Giang Ly đoán, ông ta sẽ không hủy bỏ, mà sẽ nghĩ cách đem 10% cổ phiếu này chuyển sang tên của mình. Đương nhiên quá trình này tương đối phức tạp, và trong đó nhất định sẽ có người phản đối. Tính toán của Lão Tuyết còn chưa kịp hoàn thành. Lúc này Lão Tuyết mặt biến sắc nói, vậy thì Giang Tổng có ý như thế nào? Giang Ly, trao đổi. Điều này Giang Ly cũng giải thích qua với tôi rồi. Ý của anh ấy chính là muốn dùng 10% cổ phiếu của Ngải Thụy đổi lấy 25% cổ phiếu của XQ, sau khi hai bên trao đổi xong thì đều hủy bỏ. Ánh mắt Lão Tuyết hơi lạnh lùng nói, dùng 10% đổi lấy 25%, cậu đang đùa với tôi sao? Giang Ly mặt không chút biểu cảm trả lời, tùy thôi, dù gì tôi cũng sắp sửa có quyền điều hành của XQ rồi, đến khi ấy tôi có thể đem số cổ phiếu đó chuyển nhượng cho người khác, ông đừng có hối hận là được. Bây giờ cổ đông lớn thứ hai trong Ngải Thụy chỉ có số cổ phiếu ít hơn Lão Tuyết 5%. Nếu như Giang Ly đem chỗ cổ phiếu này bán cho cổ đông thứ hai, vậy thì Lão Tuyết sẽ bị hạ bệ rồi. Lão Tuyết chết chân nhìn Giang Ly, giống như cố nhìn ra động tĩnh trên người anh. Rất lâu sau ông ta nói, được rồi. Ánh mắt ông ta tuy biểu hiện sự trấn tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra một chút đau đớn. làm ăn hụt vốn là điều không thể chấp nhận. Hai người nói đến đây cũng gần như hết chuyện để nói rồi. Họ giả vờ giả vịt khen nhau một hồi, Giang Ly đột nhiên nói với ông ta: trước đây lệnh thiên kim không cẩn thận khiến vợ tôi không vui lòng, có thể nào mời cô ấy đến xin lỗi vợ tôi không? Tôi không ngờ Giang Ly đột nhiên nói ra câu này, khi đó rất hãi nhưng trong lòng cũng ấm áp, tâm trạng đó thật sự rất phức tạp. Sắc mặt lão Tuyết biến đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói: Giang Ly, làm người đừng nên quá đáng. Ông ta nói xong chẳng nhìn chúng tôi, tức giận thở phì phì rời đi. Tôi kéo Giang Ly, vừa cảm động vừa ngại ngùng nói: Giang Ly, thực sự anh không cần như vậy. Giang Ly cười nói: đã không chịu xin lỗi vậy thì cứ đợi trả giá nhé. Tôi hỏi: ông ta bây giờ không phải là đã trả giá rồi sao? Ngài Thụy chẳng được lợi gì, còn giúp Ích Quy trả một khoản nợ lớn. Giang Ly, đó là cái giá mà bọn họ phải trả vì thu mua Ích Quy. Tuyết Hồng phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta, món nợ này anh vẫn chưa tính sổ. Tôi lau mồ hôi hỏi: vậy anh định tính sổ thế nào? Giang Ly, họ Tuyết nắm quyền ở Ngài Thụy đã lâu, đến lúc đổi người rồi. Tôi không hiểu chuyện gì, đương nhiên sau 2 tuần lễ thì biết được đáp án. Ích Quy rất nhanh chóng ký hợp đồng với Ngài Thụy, đem cổ phiếu của hai bên trả về cho nhau rồi cùng hủy bỏ. Quyền quản lý Ích Quy lại quay về tay Giang Ly. Sau 2 tuần lễ, bố tôi và vợ ông đem gần 10% cổ phiếu của Ngài Thụy bán với giá cao cho cổ đông lớn thứ hai của Ngài Thụy. Đương nhiên, bây giờ đã là cổ đông lớn nhất rồi. Bố của Tuyết Hồng thực sự rớt khỏi vị trí người nắm quyền Ngải Thụy. Đến đây, sóng gió của việc thu mua Ích Quy coi như dừng lại rồi. Giang Ly chẳng mất đồng tiền nào, không chỉ quay ra tấn công Ngải Thụy, còn thuận lợi đá Tuyết Hồng và bố cô ta một cái. Tóm lại, Ích Quy toàn thắng trong trận chiến này. Mọi việc của công ty đều quay lại quỹ đạo bình thường. Đúng lúc này, nội bộ của nhân viên Ích Quy đột nhiên nổi lên một làn sóng tin tưởng Giang Ca. Rất nhiều người sáng tạo ra những khẩu hiệu thú vị, ví dụ tin tưởng Giang Ca tăng tiền lương, tin tưởng Giang Ca không sợ bị thua. Mới nhất là trong Ích Quy có một đại ca gần đây bị táo bón, thế là mấy ngày nay khi anh ta làm việc thường lẩm bẩm đọc tin tưởng Giang Ca không táo bón. Tôi nghe mà cười đến đau cả bụng. Tôi thực sự nghĩ không thông, bạn nói xem, Giang Ly bình tĩnh như vậy, nghiêm túc như vậy, nhưng các nhân viên dưới quyền anh làm sao mà đều có tài như vậy nhỉ? Hơn nữa các nhân viên của XQ không chỉ có tài, có lúc còn hơi động kinh, ví dụ như trợ lý bảo bối của Giang Ly. Trợ lý dài dòng kia tự cho rằng mình thông minh hơn tôi, cả ngày đuổi theo muốn giảng nguyên lý Giang Ly chiến thắng Ngải Thụy với tôi, kể lể Giang Ly anh dũng như thế nào, nguy hiểm như thế nào. Tôi nói tôi không muốn nghe, anh ta còn khinh bỉ nói tôi không có chí cầu tiến. Lúc đó tôi bực lắm, hét lớn nói: anh thầm yêu Giang Ly rồi phải không? Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe thấy lời tôi lập tức bị sặc, ho không ngừng. Trợ lý đó rối loạn thần kinh, giải thích với Giang Ly: Giang ca, anh đừng hiểu lầm, tôi có vợ, vợ tôi cúp xe rất quyến rũ. Tôi lúc đó liền bi phẫn chết chân nhìn người trợ lý: anh có ý gì? Trợ lý cũng phát hiện ra mình lỡ lời, khí thế nhất thời giảm sút một nửa. Lúc này Giang Ly nho nhã lau khóe miệng, cười híp mắt nói: tôi thì ghét cúp xê, tôi thích nhất là A, vợ yêu đến đây. Sắc mặt tôi hòa dịu hơn một chút. Tôi là đật chạy đến ngồi bên cạnh Giang Ly, kiêu ngạo nhìn người trợ lý. Người trợ lý không nhìn tôi, gật đầu khom lưng cười nịnh Giang Ly. Giang Ly gật đầu với anh ta nói: cậu ra ngoài đi, đóng cửa lại, không cho ai vào. Sau khi người trợ lý rời đi, Giang Ly kéo tôi vào lòng, thổi hơi nóng vào bên tai tôi nói: nào, để anh thưởng thức A của em. Tôi lập tức nóng lên: Giang Ly, anh càng ngày càng biến thái đó. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị ủnh một tiếng. Tôi giật thót mình, rụt cổ nhìn ra cửa, nhìn thấy hai con mắt chỉ hận không thể ăn thịt người của Tuyết Hồng. Cô ta vừa vào liền hét gọi: Giang Ly, anh là tên khốn nạn. Vừa nói vừa muốn xông đến phía chúng tôi, trợ lý đưa hai người bảo vệ đến giữ cô ta đưa ra ngoài. Anh ta vừa lùi ra phía sau vừa xin lỗi: xin lỗi Giang ca, người phụ nữ này điên rồi. Đợi bọn họ đi rồi, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, tìm số của Tuyết Hồng, gửi cho cô ta một tin nhắn. Ngốc chưa, đáng đời rồi chứ, đã nói rồi mà,

Quan Tiểu Yến lật một đoạn nói, mẹ kể cho con nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé. Hân Hân xẹp hơi chẳng vui vẻ gì nói, mẹ, hôm qua mẹ kể chuyện này rồi. Quan Tiểu Yến ho khan hai tiếng, vậy mẹ kể cho con chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé. Hôm qua cũng đã kể chuyện này. Quan Tiểu Yến chẳng biết làm thế nào, vỗ đầu, lại lật tiếp nói, nàng tiên cá thế nào? Không muốn nghe, nàng tiên cá cuối cùng cũng chết. Bảo bối ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Quan Tiểu Yến đau lòng khẽ vỗ vỗ lưng Hân Hân, dỗ dành cô bé, kể cho con nghe câu chuyện vui vẻ vậy, câu chuyện của ốc sên thế nào? Hân Hân vẫn buồn phiền, câu chuyện đó nghe ít nhất 10 lần rồi, còn có thể kể cho các cô trong trường mẫu giáo nghe đấy. Quan Tiểu Yến thật sự hết cách, uể oải hỏi, vậy bà bối con muốn nghe chuyện gì? Hân Hân chớp chớp mắt do dự nói, con muốn nghe chuyện quỷ, quỷ thổi đèn. Quan Tiểu Yến nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Quỷ thổi đèn, Giang Ly. Quan Tiểu Yến nghiến răng nghiến lợi gọi, bước Hân Hân lại phẫn nộ xông vào thư phòng. Lúc 3 tuổi, cậu con trai mới chỉ biết gọi bố mẹ, ngoài ra không biết nói bất kỳ từ nào. Quan Tiểu Yến vẫn luôn hoài nghi trí thông minh của cậu bé có vấn đề. Giang Ly bình tĩnh an ủi, không cần lo lắng, con cháu tự có phúc của con cháu. Hôm nay Quan Tiểu Yến và Giang Ly cùng hai đứa con ngồi trên thảm chơi xếp hình. Hân Hân ra sức gọi cậu em trai là em trai ngốc, em trai ngốc không biết nói. Quan Tiểu Yến sợ tâm hồn yếu ớt của cậu bé bị tổn thương, vừa muốn ngăn cản nhưng lại nghe thấy cậu bé đột nhiên hé răng hắng giọng nói với Hân, ngốc ngách. Hai người lớn bất ngờ vẫn chưa phản ứng lại được, ngược lại Hân Hân đã bị đả kích rồi, cướp lấy miếng xếp hình trong tay em, thở phì phì nói, em nói cái gì? Giọng nói còn có chút non nớt của cậu em vừa trong sáng. Cậu bé xì miệng tự tin nói, em nói chị là ngốc nghếch, mỗi lần chị đều lắp sai chỗ này. Hân Hân ngốc nghếch. Bạn nhỏ Hân Hân bị đả kích kịch liệt, oa một tiếng rồi khóc ầm lên. Quan Tiểu Yến vội vàng ôm cô bé vào lòng, khẽ vỗ lưng để an ủi. Ai biết được cô bé lại lảo đảo bò vào lòng Giang Ly. Giang Ly cười he he đón Hân Hân, hôn một cái lên mặt cô bé nói, ngoan, Hân Hân nhà ta không ngốc nghếch, em trai mới là ngốc nghếch. Quan Tiểu Yến nhận được sự đối xử lạnh nhạt này vô cùng bi phẫn, cô đành ôm lấy cậu em trai cũng bị lạnh nhạt ở bên cạnh, hôn một cái lên mặt cậu bé. Nhưng mà cân nhắc như vậy có khả năng bị cậu bé hiểu rằng cô đang cổ vũ sau khi nó phỉ báng chị. Cô vội vàng giải thích, con trai, đây là chị gái con, không phải ngốc nghếch. Thằng bé mở miệng câu đầu tiên nói với chị gái lại không phải là chị mà là hai chữ ngốc nghếch. Quan Tiểu Yến không kìm được lắc đầu cảm thán, trẻ con thời đại này thần kỳ quá. Cậu em có chút ấm ức, cúi đầu tóm lấy vạt áo của Quan Tiểu Yến lẩm bẩm, nhưng mà chị ấy chính là ngốc nghếch. Cậu bé vừa nói xong, Hân Hân vừa mới được Giang Ly dỗ dành một chút lại khóc to hơn. Quan Tiểu Yến không kìm được toát mồ hôi, véo véo má của cậu bé để trừng phạt, con trai à, con học từ này của ai? Bố. Khi Hân Hân 6 tuổi có lần cãi nhau với em trai trong phòng khách, Quan Tiểu Yến vô cùng thiếu đạo đức trốn trong phòng ngủ nghe bọn nó cãi nhau. Hóa ra bọn nó đang thảo luận chủ đề động vật lợi hại nhất trên thế giới này là gì. Hân Hân cho rằng là bố, còn cậu em lại kiên trì cho rằng đó là gấu mèo. Nhân tiện nói một câu, cậu bé gần như yêu thích gấu mèo cuồng nhiệt. Đồ chơi của cậu, quần áo và túi sách chỉ in hình gấu mèo, cậu bé mới yên tâm dùng. Thế là hai đứa tranh luận không ngừng. Cuối cùng Hân Hân mặt tối sầm nói, nếu như em không nghe lời chị, sau này chị sẽ không chơi trò chơi với em nữa. Cậu bé rất thích chơi trò chơi. Cậu bé gần như bị uy hiếp, rất lâu không nói. Hân Hân cảm thấy uy hiếp vẫn chưa đủ lực, thế là lại bổ sung, chị sẽ bảo bố không chơi cùng em, bố rất nghe lời chị. Cậu bé do dự một chút, mẹ có thể chơi cùng em. Hân Hân, mẹ ngốc như vậy chứ chắc chắn chẳng thú vị gì. Quan Tiểu Yến ở trong phòng ngủ nghe lén thấy câu này, bi phẫn trào đến. Cô giận đùng đùng xông ra ngoài, tay chống nạnh tranh biện với Hân Hân nói, mẹ ngốc sao, mẹ ngốc sao, cơm mỗi ngày các con ăn đều là do mẹ nấu, con có thể nấu được không? Hân Hân khinh thường nói, mẹ, mẹ không biết ngại mà so tài nghệ nấu nướng với một đứa trẻ 6 tuổi sao? Khi cậu em 7 tuổi, một ngày chị gái tan học về đến nhà thì bắt đầu khóc, nói cô giáo dạy toán tịch thu truyện tranh của cô bé, còn phê bình cô bé trước mặt cả lớp. Quan Tiểu Yến nghe rồi lên tiếng phê bình, sau này không được đọc truyện tranh nữa, như thế là không đúng. Hân Hân ấm ức lẩm bẩm, nhưng mà con nhận lỗi rồi, cô giáo vẫn không chịu trả truyện tranh cho con. Quan Tiểu Yến chẳng buồn để tâm, con phải chịu phạt. Hân Hân vẫn không phục, bất mãn tố cáo, nhưng cô ấy lại đem truyện tranh của con cho con trai cô ấy rồi. Quan Tiểu Yến, giáo viên có quyền quyết định vấn đề này, ai bảo con đọc truyện trên lớp? Giang Ly vỗ vào đầu Hân Hân nói, không sao cả, bố sẽ lại mua cho con. Quan Tiểu Yến bất mãn dùng đũa chọc Giang Ly, này, anh chiều con quá rồi đó. Lúc này cậu em bên cạnh đột nhiên nói với Hân Hân, nếu như chị chịu cho em đồ chơi hình gấu mèo mới mua của chị, em sẽ giúp chị báo thù. Quan Tiểu Yến cho rằng cậu bé đang nói bừa, cũng không lưu tâm lắm. Ngày hôm sau, Quan Tiểu Yến liền nghe nói khi giáo viên toán của Hân Hân lên lớp, bài giảng đều bị đổ thành gấu mèo đánh nhau, hơn nữa cứ kích vào một cái là sẽ tự động thả ra, làm thế nào cũng không dừng lại được. Cuối cùng giáo viên đành ra ngoài tìm nhân viên sửa chữa, bỏ một đám trẻ con 8-9 tuổi lại trong phòng học, ôm bụng cười. Đương nhiên, người vui nhất chính là Hân Hân rồi. Quan Tiểu Yến vừa nghe thấy Hân Hân nói những lời này, trong lòng còn ôm con gấu mèo đồ chơi đã từng thuộc về Hân Hân kia. Quan Tiểu Yến lập tức nhìn sang thân hình đang nhàn nhã, thư thái nào đó trên sofa. Giang Ly. Giang Ly cười vô tội nói, anh cũng chẳng có cách nào, con trai chúng ta là một thiên tài. Quan Tiểu Yến bi phẫn cốc vào đầu con trai, bố con đã là thiên tài rồi, vì sao con cũng muốn làm thiên tài hả? Các con như thế này, chẳng có đứa nào khiến mẹ bớt lo lắng cả. Cậu bé rụi rụi vào chân Quan Tiểu Yến, nói như an ủi, mẹ, mẹ yên tâm đi, Hân Hân không phải là thiên tài, chị ấy là một kẻ ngốc nghếch. Hân Hân không phục, chị chẳng phải là kẻ ngốc nghếch, còn nữa, không cho phép em gọi tên của chị, em có biết lễ phép không hả? Chị là ngốc nghếch, đến mã nguồn là gì, chị cũng không biết. Hân Hân, em tức chết mất thôi. Thế là một bầu không khí chiến tranh bao phủ. Quan Tiểu Yến vừa đứng bên cạnh xem cảnh náo nhiệt vừa âm thầm lo mồ hôi. Còn may con trai cô không hỏi cô cái vấn đề mã nguồn này, thực ra cô cũng không rõ. Khi rất lớn rồi, cậu em còn không biết thắt dây giày, Hân Hân thường xuyên mượn cớ này cười nhạo cậu. Có lần cậu em lại thắt nhầm dây giày, Hân Hân nhân cơ hội này gọi cậu là heo con ngốc, còn hỏi cậu, em biết con heo ngốc là gì không? Cậu em nghiên cứu dây giày, mặt không chút biểu cảm trả lời, biết, là em trai của một con heo to ngốc. Quan Tiểu Yến đứng bên cạnh toát mồ hôi, vừa vui mừng, may mắn cậu bé không nói là con trai của một con heo giả ngốc. Nội tâm nhân vật Vương Khải. Rất lâu trước đây, nếu như khi yêu đương rồi lên giường, người khác sẽ nói đó là mục đích không trong sáng. Nhưng bây giờ khi lên giường rồi yêu đương, người khác sẽ nói mục đích của bạn cũng không trong sáng. Vương Khải vẫn luôn cảm thấy mục đích của mình rất trong sáng. Anh ta giống như con sư tử đực trong chương trình Thế giới động vật. Khi cần có loài cái thì tìm một con, chơi chán rồi thì đổi con khác. Đương nhiên, người và động vật có chỗ khác nhau. Người tương đối có tình cảm hơn, trước khi lên giường luôn phải tiến hành một số hình thức lãng mạn. Quen biết Quan Tiểu Yến trong một trò chơi, ấn tượng Quan Tiểu Yến để lại cho anh ta và ấn tượng của một người con gái bán sự đáng thương cho đàn ông trong trò chơi gần giống nhau, chỉ khác là cô ấy còn ngốc hơn những cô gái khác một chút. Quả nhiên, cái tên Quan Phương kẻ ngu chơi game này thực sự thích hợp với cô ấy. Trên thế giới này, phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp còn nhiều hơn những phụ nữ thông minh xinh đẹp, bởi từ góc độ xác suất, Quan Phương kẻ ngu chơi game rất có khả năng là mỹ nữ. Thế là Vương Khải thấy rất hứng thú. Nhưng ở cùng với cô lâu, Vương Khải cũng phát hiện cô gái này không dễ dàng nắm bắt như tưởng tượng của anh ta. Cô ấy rất lịch sự, không thích chơi trò mờ ám với những người đàn ông không thích hợp, bị trêu cho sợ hãi, thậm chí sẽ còn đưa anh ta vào danh sách đen. Tóm lại, tư chất của cô chính là một người con gái nhà lành, thần thánh không thể xâm phạm. Vương Khải nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy, luôn muốn trêu đùa cô ấy, muốn nói với cô ấy thời đại bây giờ sống nghiêm túc như vậy sẽ rất mệt. Quen biết một thời gian, Vương Khải cảm thấy cô gái này không hề trầm lặng, thế là chơi cùng cô ấy hình như cũng không phải là chuyện xấu gì. Đêm tân hôn của Quan Tiểu Yến khiến Vương Khải cảm thấy hy vọng. Tình cảm của một đôi vợ chồng phải xấu đến mức nào mới có thể khiến người vợ trong đêm tân hôn lại lên mạng thâu đêm? Vương Khải có chút đắn đo, đêm tân hôn người phụ nữ lại tìm anh nói chuyện cả đêm, điều này có nghĩa là gì? Khi biết được Quan Tiểu Yến muốn đi Maldives hưởng tuần trăng mật, Vương Khải có chút kích động. Anh ta vừa hay cũng muốn đi Maldives nghỉ dưỡng. Đây thật là duyên phận, nhưng xác suất gặp được Quan Tiểu Yến vô cùng mong manh, anh ta lại không dám tưởng tượng. Nhưng xác suất nhỏ này thực sự xảy ra giữa anh ta và Quan Tiểu Yến. Thời khắc đó, Vương Khải cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó chuyển động dữ dội. Anh ta phát hiện duyên phận thật là một thứ kỳ diệu không thể nói được. Nếu như lần này anh ta không phát sinh điều gì đó với Quan Tiểu Yến thì thật có lỗi với cái duyên kỳ diệu này rồi. Sau này Vương Khải thường thở dài, nếu như lần đó ở Maldives Quan Tiểu Yến lên căn nhà trên nước của anh ta, vậy thì giữa bọn họ sẽ không có những viếng víu nữa nhỉ. Cô ấy sẽ giống như những người phụ nữ trước của anh, chán rồi tan, ai đi đường nấy. Nhưng sự việc lại không đơn giản như Vương Khải kỳ vọng. Tuy Vương Khải cũng có thể cảm thấy được Quan Tiểu Yến và chồng của cô ấy tình cảm chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô ấy vẫn không chịu chơi với anh ta. Anh ta không thể không thừa nhận cô ấy và anh ta không cùng thuộc một loại người. Vương Khải cũng chẳng phải là một người quá quấy nhiễu người khác, không làm người tình, làm bạn cũng tốt. Chí ít thì Quan Tiểu Yến cũng là một cô gái đang yêu, khi không có việc gì thì trêu đùa một chút cũng được. Khi tuyển dụng Quan Tiểu Yến, Vương Khải tự nói với mình, nguyên nhân anh ta tuyển dụng cô ấy là anh tin tưởng cô ấy là người làm việc nghiêm túc, cô ấy có thể đảm nhiệm được công việc của mình, chỉ đơn giản như vậy. Vương Khải lại chẳng biết được, từ thời khắc này, tình cảm của anh ta đối với Quan Tiểu Yến có lẽ đã vượt ra khỏi quỹ đạo bình thường rồi. Có lúc trêu đùa cũng phải trả giá, ví dụ như thời gian, ví dụ như tiền bạc, ví dụ như tình cảm. Nhận thức của Vương Khải giữa đàn ông và phụ nữ còn dừng lại ở tầng hóc môn, bởi vậy mới không kịp phát hiện ánh mắt của mình dừng lại trên người Quan Tiểu Yến càng ngày càng nhiều. Cho đến lần sau đó, sau khi nhìn thấy Vu Tử Phi, sắc mặt Quan Tiểu Yến liền biến đổi. Vương Khải nhìn thấy dáng vẻ của Quan Tiểu Yến như vậy, trong lòng cũng buồn theo. Muốn bảo vệ Quan Tiểu Yến, muốn đùa cho cô cười, muốn ăn cơm cho cô nấu, muốn ôm cô. Vương Khải bị suy nghĩ này làm cho hoảng loạn. Nhưng cô ấy là của người khác, trên cổ của cô ấy vẫn còn vết xăng của Giang Ly. Cô ấy trốn trong lòng Giang Ly mặc cho anh ta hôn. Cô ấy ở trong vũ hội hóa trang, kéo Giang Ly ra ngoài không buồn quay đầu lại. Giang Ly, Giang Ly, Giang Ly cứ giống như một lời nguyền khiến Vương Khải đau đầu. Nhưng mà Vương Khải vẫn luôn nghi ngờ tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và Giang Ly. Dù gì ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cả buổi tối cô ấy đều ở trên mạng nói chuyện cùng anh ta. Tin tức tốt là do Tiết Vân Phong mang đến. Tuy Tiết Vân Phong không hề nói rõ người đàn ông anh ta bị hấp dẫn là ai, nhưng ngẫm nghĩ dáng vẻ mấy ngày qua Tiết Vân Phong và Quan Tiểu Yến qua lại thân thiết, Vương Khải cũng đoán được mấy phần. Lời của Quan Tiểu Yến quả nhiên đúng, Giang Ly lại là gay. Vương Khải vui mừng như phát cuồng, anh ta cảm thấy mình phải hành động thôi. Nội tâm nhân vật Giang Ly. 22 tuổi, anh tốt nghiệp đại học, gặp cô, vừa gặp như đã thân quen. 23 tuổi, cô trở thành bạn gái của anh, hai người hẹn ước bách niên giai lão trọn đời không thay đổi. 24 tuổi, anh bỏ việc tự lập nghiệp. 25 tuổi, anh thất bại, rơi vào giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời. 25 tuổi, cô rời xa anh. 25 tuổi, anh cảm thấy mình không có sức để nắm chắc thế giới của chính mình. Khi rời đi, cô nói với anh, Giang Ly, xin anh tha thứ cho em là một người thực dụng, muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực. Muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực. Giang Ly trong men rượu ngẩng lên, mở cặp mắt say mông lung, nhìn thế giới trước mặt, say giấy mê tiền trách sao rực rỡ, muốn trách, chỉ trách bản thân anh không có năng lực. Chẳng ai có nghĩa vụ phải trả tiền cho thất bại của bạn, cho dù là người bạn yêu nhất, cũng có thể chẳng ràng buộc mà rời xa bạn. Nói cái gì mà yêu hay không yêu, trời đất không dài lâu, tất cả đều là lời hứa, lời thừa mà thôi. Đàn ông phải dùng thực lực để chứng minh. Giang Ly nắm chặt bàn tay, bước tập tễnh đi vào thế giới đẹp đẽ mà tà ác. Trong bóng tối, phảng phất giọng của ai đó nói với anh, Giang Ly, chúc mừng anh đến cõi thành công. 28 tuổi, công ty của Giang Ly gặt hái thành công. 29 tuổi, Giang Ly đã không phải toàn tâm toàn sức chú tâm vào sự nghiệp, có thời gian để quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng mà 4 năm nay, những người phụ nữ anh gặp chỉ khiến anh cảm thấy phiền ghét. Xem ra ảnh hưởng của người phụ nữ kia nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của anh. Giang Ly cảm thấy cả đời này anh sẽ không còn có hứng thú với phụ nữ. Không thích phụ nữ, vậy thì thích đàn ông nhỉ? Giang Ly nghĩ vậy. 29 tuổi, Giang Ly gặp Tiết Vân Phong. Khi đó Tiết Vân Phong vừa chia tay bạn trai, tâm trạng rất tồi tệ. Cậu ta thỉnh thoảng gặp Giang Ly trong bữa tiệc của người đồng tính, liền kéo tay anh nói: anh làm bạn trai của em được không? Được. Giang Ly cảm thấy đối với anh lúc này, bạn trai hay bạn gái đều như nhau, có thể có thể không. Đương nhiên hai người cũng có chỗ khác nhau, phụ nữ sẽ khiến anh cảm thấy phiền ghét, còn đàn ông thì không. Thế là Giang Ly càng tin chắc hơn, mình là gay rồi. Anh cũng nhận ra Tiết Vân Phong thực ra cũng chẳng thích anh, chỉ là tìm một nửa mà thôi. Thế là anh càng thấy hài lòng. Như thế này không giống có cảm tình, với anh đó là tốt nhất rồi. Hai người cứ như vậy hờ hững qua lại nửa năm. Đương nhiên trong mắt Giang Ly đó chính xác không phải là hờ hững, mà trong mắt của Tiết Vân Phong có lẽ cũng không chắc. Nếu như Giang Ly có thể kịp thời phát hiện ra Tiết Vân Phong khi nhìn thấy anh, khóe miệng bất giác xuất hiện nụ cười, vậy thì có lẽ bọn họ đã không có sự vướng víu sau này rồi. Khi Tiết Vân Phong với ánh mắt nóng bỏng Trần Như Nhậm đứng trước mặt Giang Ly, Giang Ly hoảng hốt bỏ chạy. Tiết Vân Phong không rõ suy nghĩ của Giang Ly, mà chính bản thân cũng không rõ. Có lẽ mình cần phải thích ứng một chút, Giang Ly nghĩ như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cùng đàn ông, dạ dày anh liền quặn thắt. Giang Ly rất mơ hồ, từ giai đoạn đen tối của năm 25 tuổi đến giờ, anh chưa từng mơ màng như thế này. Giang Ly không hiểu rõ, lại vẫn cố chấp tin mình là một người đồng tính, vậy thì anh nhất định sẽ biến thành một người đồng tính thật sự. Cuối cùng Giang Ly cũng đưa ra kết luận, đã vậy thì anh cần phải thích ứng. Mỗi người đều có mặt lệch lạc, Giang Ly IQ cao, IQ thấp. Khi gặp phải vấn đề tình cảm, càng nghĩ càng rối như thế này, khó tránh khỏi khuynh hướng lệch lạc, cho đến khi Quan Tiểu Yến xuất hiện. Mẹ của Giang Ly kiên trì cho rằng, một người đàn ông nếu như đến 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, vậy người đàn ông đó cả đời này coi như thất bại, cực thất bại. Vì để con trai mình không đến mức quá thất bại, giáo viên ngữ văn xinh đẹp này không dùng phương pháp truyền thống là một khóc, hai làm loạn, ba dọa dẫm để đối phó với Giang Ly, mà dùng phương pháp nhẫn tâm hơn, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Giang Ly luôn cảm thấy thần kinh của mẹ mình không bình thường lắm. Hơn nữa, gan cực to, tuy anh chẳng tin tưởng bà sẽ làm ra những chuyện như thế này, nhưng anh lại lo lắng nếu như bà hành động theo tình cảm. Mà Giang Ly càng bi thảm hơn Quan Tiểu Yến, vì anh không chỉ có một bà mẹ mạnh mẽ mà còn có cả một ông bố mạnh mẽ. Bố anh bất chấp đúng sai, bình tĩnh ngang nhiên đứng bên cạnh mẹ anh. Cũng chính là nói, nếu như mẹ anh không nhận đứa con trai này là anh, vậy thì bố anh sẽ dẫm lên đầu đứa con này bằng hai chân, sau đó chửi một tiếng khốn nạn. Hy vọng người bố này nói chuyện tình cảm với mình sao? Đừng mơ mộng quá. Giang Ly cảm thấy đôi vợ chồng này đã mất hết lý trí rồi. Còn nửa năm nữa là đến sinh nhật lần thứ 30 của Giang Ly. Cặp vợ chồng hung mãnh này kết hợp diễn vở kịch cắt đứt quan hệ. Giang Ly gọi điện họ không nghe máy. Anh đột nhiên quay về nhà, bọn họ cũng không mở cửa cho anh. Giang Ly tuyệt vọng, đành vội vàng đi xem mặt. Người bạn tốt Hàn Kiêu thiết kế giúp anh một bộ câu hỏi trắc nghiệm. Nghe nói, có thể biết một người phụ nữ có phiền phức hay không, có thông minh không, hơn nữa có thể trắc nghiệm ra khuynh hướng tâm lý của người phụ nữ này. Giang Ly nhận thấy vấn đề quan trọng nhất. Giang Ly đăng trắc nghiệm tâm lý này lên mạng, rồi lại chạy đi xem mặt các kiểu. Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần hai người cưới nhau trên danh nghĩa là được rồi, những thứ vợ chồng thực sự gì đó đương nhiên không cần. Người bình thường hễ nghe thấy yêu cầu này của anh, có lẽ họ sẽ cảm thấy rất biến thái, hoặc là nghĩ anh có ẩn tình. Thế là mặc dù phụ nữ gặp anh lúc đầu mắt đều toát ra hình trái tim, nhưng cuối cùng cũng bực tức hoặc tiêu nghỉu mà rời đi. Sau khi xem qua những đáp án nhận được trong hòm thư, Giang Ly tùy ý nhặt ra một cái phù hợp với yêu cầu, gọi điện thoại cho cô gái ấy. Anh cầm điện thoại nhìn lại tên người gửi, Quan Tiểu Yến. So sánh với những cô gái thông minh, xinh đẹp, năng động mà Giang Ly đã từng xem mặt trước đây, Quan Tiểu Yến thực sự rất bình thường. Bình thường đến mức không nhìn cô nhiều, không chắc có thể nhớ được khuôn mặt của cô. Dùng mạo bình thường, không có chi lớn, đầu óc chẳng nhanh nhạy gì, thỉnh thoảng chập mạch. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Giang Ly về Quan Tiểu Yến. Anh muốn tìm một người vợ kém mình một chút. Đương nhiên, nếu như người vợ này đến cả việc nâng cao tư chất của bản thân cũng không có thì càng tốt. Thế là những khuyết điểm này của Quan Tiểu Yến nghiễm nhiên trở thành ưu điểm. Thế là cứ hồ đồ như vậy mà kết hôn, hai người đều không có bất cứ do dự nào. Hai bên đều ngây thơ cho rằng sau khi kết hôn, họ có thể thân ai nấy lo, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. Giang Ly phát hiện Quan Tiểu Yến cũng có quá khứ của cô có lẽ cũng giống anh. Đương nhiên, Giang Ly cũng không có hứng thú với những chuyện này, anh cũng chẳng buồn để ý đến nhiều về quá khứ của mình, huống hồ là người khác. Quan Tiểu Yến trong đêm tân hôn lén lút xem phim tơi mát, khi đụng phải sự quẫn bách kia, anh suýt chút nữa không nhịn được cười. Anh phát hiện cô gái trước mặt này ngốc đến mức khiến anh có cảm giác IQ của cô ta đã vượt quá xa. Thực ra thỉnh thoảng trêu đùa cô ấy cũng rất vui. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Nói chính xác là trước đó suy nghĩ kiểu này cũng có, chỉ là chưa rõ ràng như thế này. Giang Ly cảm thấy rất kỳ lạ. Khi nghe Quan Tiểu Yến nói không dám ngủ một mình, Giang Ly đột nhiên không kìm chế được. Anh cảm thấy mình không phải là đang cười nhạo, chỉ là Quan Tiểu Yến nói thế. Giang Ly cảm thấy mình nên là một người tốt. Nhớ lại dáng vẻ Quan Tiểu Yến xui xẻo kia, anh cũng có chút không nhẫn tâm. Bỏ đi, nhường cho cô ấy 1/3 chiếc giường lớn đi, dù gì giường của anh cũng rất rộng. Giang Ly chưa từng nghĩ mình lại cho phép một người phụ nữ trèo lên giường mình. Phụ nữ à, anh chẳng thích phụ nữ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương kia của cô, anh cảm thấy tuy anh không thích phụ nữ nhưng mà cũng không thể quá làm khó họ. Quan Tiểu Yến lần này thông minh rồi, lại muốn ra điều kiện với anh. Giang Ly cười không nổi, khóc chẳng xong. Anh cũng chưa từng nghĩ việc này cũng có thể làm thành một cuộc giao dịch. Thế là giao dịch thành công. Anh chia sẻ giường của mình với cô nấu cơm, làm việc nhà cho anh. Bất luận thế nào, vụ mua bán này đều là Giang Ly được lợi rồi. Từ lúc mới bắt đầu anh cũng không nghĩ đến. Nhưng như thế này cũng tốt, sau này có thể ăn cơm cô ấy nấu. Cô ấy nấu thực sự không khó ăn. Trong đầu Giang Ly đột nhiên hiện ra suy nghĩ này. Giang Ly đã lâu không đến công ty rồi, đương nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty không cần anh giải quyết, chỉ có việc thực sự khó giải quyết mới cần đến anh. Nhưng theo thói quen, anh vẫn đến công ty xem xét. Dù gì ở nhà cũng nhàm chán, huống hồ có rất nhiều vấn đề kỹ thuật anh vẫn thấy hứng thú. Thế là Giang Ly dự định để Quan Tiểu Yến đi Maldives một mình. Dù sao chỗ đó anh cũng đi mấy lần rồi, trừ Lạn Gia chẳng có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn anh. Chỉ là khi phát hiện Quan Tiểu Yến hình như nóng lòng muốn thử, mong muốn trải qua thời gian buông thả ở Maldives, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ phá tan nhân duyên của Quan Tiểu Yến sẽ thú vị hơn. Giang Ly suy nghĩ xấu xa như vậy, anh cũng tự thừa nhận anh không chỉ không thích phụ nữ, còn không thích phụ nữ có quan hệ nam nữ bừa bãi. Đây là chuyện có bối cảnh lịch sử, đàn ông cũng có tôn nghiêm đặc biệt của đàn ông, cái này chúng ta cũng hiểu được. Thế là trong quán bar tại Maldives, khi nghe thấy Quan Tiểu Yến cùng với một người đàn ông trẻ tuổi trông giống du côn bàn luận đến vấn đề ông chồng không có năng lực ích của cô, anh cũng kích động muốn đem chôn sống đôi nam nữ trước mặt. May mà Quan Tiểu Yến kịp thời thề thốt bán đứng người đàn ông kia, lửa giận của Giang Ly mới từ từ nguội bớt. Sau khi từ Maldives quay về, Quan Tiểu Yến lại ăn rất nhiều cơm, còn uống thuốc hết hạn. Người phụ nữ này đúng thật là không để cho người ta bớt lo lắng. Cuối cùng Giang Ly phát hiện ra điểm này. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô ấy, Giang Ly có cảm giác giống như có con chuột nhỏ đang gặm nhấm trái tim mình, rất khó chịu. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Giang Ly rất tức giận, anh cũng cảm thấy điều này có chút kỳ quái. Chỉ là anh cũng không nghĩ đến có người còn tức giận hơn anh. Quan Tiểu Yến, gan của cô cũng to quá rồi. Đây là lúc Quan Tiểu Yến ngắt điện thoại của Giang Ly, trong lòng anh lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ này. Suy nghĩ thứ hai là không phải cô thực sự tức giận đấy chứ. Giang Ly lại cảm thấy rất kỳ lạ, luôn cảm thấy có vài sự việc đã rời xa tầm tay của anh rồi, từ từ đi về hướng vô định. Quan Tiểu Yến quả nhiên không về nhà mà quay về nhà mẹ đẻ. Muốn thu phục Quan Tiểu Yến, Giang Ly không cần phí tâm sức. Khi nhìn thấy Quan Tiểu Yến bị anh ức hiếp, áp bức đến mức không thể nói được gì, tâm trạng của Giang Ly vô cùng vui vẻ. Cảm giác này vẫn tốt hơn. Quan Tiểu Yến không nhận điện thoại, nói thật lòng, Giang Ly có chút lo lắng. Tuy anh cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Sau đó quay về nhà, nhìn thấy Quan Tiểu Yến như không có chuyện gì, anh kích động muốn phát hỏa với cô ấy. Sau đó nữa, anh nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt. Nhìn thấy Quan Tiểu Yến rơi nước mắt, Giang Ly hoảng hồn. Anh muốn khuyên cô, lại không biết phải khuyên thế nào. Anh muốn dỗ dành cô, nhưng không mở được miệng. Được rồi, làm chuyện khác đi, phân tán sự chú ý của cô ấy nhỉ. Thế là Giang Ly lựa chọn cách tự nấu cơm, một việc không phải là sở trường của anh. Quan Tiểu Yến nhìn thấy Giang Ly bối rối, quả nhiên quên mất chuyện đau lòng, vui vẻ khinh bỉ nhìn anh. Giang Ly chẳng biết làm thế nào lắc đầu, người phụ nữ này cũng thật vô lo vô nghĩ. Nhưng mà Giang Ly rất muốn biết vì sao Quan Tiểu Yến khóc, rất muốn biết. Khi Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến và Vương Khải mặc đồ giống nhau, đứng trước mặt, sắc mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh. Gọi là thể hiện ân ái, Giang Ly cũng không rõ. Anh rốt cuộc là muốn cho ai xem, Vu Tử Phi hay là Vương Khải? Giang Ly ở trước mặt hai người họ, ôm Quan Tiểu Yến vào lòng, anh lại không nhịn được muốn hôn cô. Nụ hôn đó rốt cuộc là thật hay là giả, Giang Ly không biết. Anh chỉ cảm giác của anh đối với cô hình như có chút kỳ quái, giống như cảm giác của đàn ông với phụ nữ. Lần này phiền phức rồi, rốt cuộc anh thích đàn ông hay phụ nữ? Nghĩ đến chuyện này, Giang Ly cảm thấy đau đầu. Anh vốn muốn thuận theo tự nhiên cũng không làm được nữa. Buổi tối cùng mấy người bạn cũ uống rượu, mọi người hùa nhau nói anh kết hôn sớm nhất phải uống. Giang Ly hễ nghĩ đến Quan Tiểu Yến liền cảm thấy mơ màng, uể oải, cái cảm giác muốn nắm chắc cái gì đó lại chẳng nắm giữ được cái gì cả. Anh nghĩ hay là dùng men rượu để giải thoát mình một lần. Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến lén chụp ảnh anh khỏa thân, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, phản ứng thứ hai là cũng không tồi. Vì suy nghĩ này anh cũng dùng mình. Hễ nghĩ đến dáng vẻ Quan Tiểu Yến chảy máu cam khi nhìn thấy anh khỏa thân, anh liền muốn cười, đồng thời cảm giác bị chuột gặm nhấm trong lòng lại xuất hiện nữa rồi. Đó là cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ. Giang Ly lại có chút mơ màng, lại có chút khổ não. Thái độ với Quan Tiểu Yến vẫn có chút bất mãn. Dựa vào cái gì đối với cô ấy anh lại có cảm giác đàn ông đối với phụ nữ, mà cô ấy đối với anh lại không có cảm giác phụ nữ đối với đàn ông? Giang Ly cảm thấy đố kỵ với Vương Khải hơn Vu Tử Phi. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Quá khứ không đủ làm anh lo, hiện tại mới khiến người ta phải cảnh giác. Thế là sau khi nghe Quan Tiểu Yến xác nhận nụ hôn kia, lý trí của Giang Ly hoàn toàn đổ vỡ. Cô ấy nói, người đàn ông như anh tôi cũng chẳng thích được. Cô ấy còn nói, Giang Ly, nếu như anh có ý gì với tôi, hai chúng ta ly hôn. Cô làm mọi việc trước mặt anh đều nhẹ nhàng tự nhiên như vậy. Cô ấy không chút kiêng kỵ chụp ảnh thân mật với Vương Khải. Trên quà sinh nhật cô ấy tặng cho anh quang minh chính đại khắc chữ em yêu anh. Cô ấy đưa Tiết Vân Phong uống say về nhà lúc nửa đêm, chu đáo chăm sóc cậu ấy. Quan Tiểu Yến, vì sao em làm những chuyện này đều có thể không chút để tâm? Em nghĩ anh cũng không để tâm sao? Vì sao em lại đối với người khác tốt như vậy, còn đối với anh thì... Giang Ly phát hiện mình càng lúc càng khó kiểm soát chính bản thân mình, đặc biệt là khi ở trước mặt Quan Tiểu Yến, nhất cử nhất động của cô đều thu hút ánh mắt của anh. Tuy EQ thấp, nhưng Giang Ly cũng biết mình thích Quan Tiểu Yến rồi. Khi nhìn thấy cô cười anh sẽ vui vẻ, nhìn thấy cô buồn anh liền muốn đùa cho cô vui, nhìn thấy cô và Vương Khải ở cạnh nhau liền tức giận. Thậm chí rõ ràng biết Tiết Vân Phong là gay, nhưng khi anh biết được Quan Tiểu Yến nửa đêm đưa cô ấy uống say về nhà, anh vẫn khó mà che giấu được sự ghen tuông. Anh nghĩ bản thân anh cũng từng là gay, cuối cùng vẫn bị Quan Tiểu Yến hấp dẫn rồi. Muốn thu hút sự chú ý của Quan Tiểu Yến, muốn cảm thấy cô ấy để ý đến mình, mặc dù phải nhờ đến một số phương thức mang tính cưỡng ép, Quan Tiểu Yến vẫn phải tặng quà sinh nhật cho anh, phải hát chúc mừng sinh nhật anh, phải làm mì trường thọ cho anh ăn lúc nửa đêm. Giang Ly hết lần này đến lần khác nói với chính mình, Quan Tiểu Yến vẫn rất để ý đến anh. Bạn xem, cô ấy còn làm mì trường thọ cho tôi nữa. Nhưng mà không đủ, những điều này mãi mãi không đủ. Quan Tiểu Yến chỉ có thể làm cơm cho một mình anh, chỉ có thể cười với một mình anh, chỉ có thể nhận sự ức hiếp của một mình anh, chỉ có thể... Có khi Giang Ly thực sự hy vọng cô là một cô bé tí hon, như vậy anh có thể đặt cô vào trong áo của mình, ai cũng đừng mong nhìn thấy. Đây đều là suy nghĩ của Giang Ly. Giang Ly chỉ cảm thấy vừa mất mát, vừa không có sức lực, còn rất ủ rũ. Quan Tiểu Yến nghĩ như thế nào chứ? Cô ấy nói, yên tâm đi, loại đàn ông như anh tôi không thích đâu. Cô ấy còn nói, Giang Ly, nếu như anh dám có ý gì với tôi, hai chúng ta sẽ ly hôn, anh cứ ngày ngày ăn mì gói đi nhé. Cô ấy, làm sao cô ấy lại vô tâm như vậy chứ? Quan Tiểu Yến, em không hề quan tâm chút nào sao? Giang Ly thực muốn đích thân hỏi cô rốt cuộc có để ý đến anh không? Nhưng lời đến miệng rồi lại không thể nào nói ra được. Nếu như cô biết anh thích cô, sẽ phản ứng như thế nào? Cô ấy có lẩn tránh anh không? Giang Ly ngồi trước giường, yên tĩnh, ngắm nhìn dáng vẻ Quan Tiểu Yến lặng ngủ say. Mới mấy tiếng đồng hồ trước, anh suýt chút nữa đã hủy hoại cô. Người phụ nữ này nhìn thì ngoan cường, nhưng thực sự trong đáy lòng lại rất mềm yếu. Một khi đã bị tổn thương thì rất khó khôi phục. Anh từ trước đến nay luôn ý chí, nhưng khi đó thực sự là sắp mê muội đầu óc rồi. Nhưng mà Vương Khải kia, hễ nghĩ đến Vương Khải, Giang Ly không kìm chế được khẽ cau mày lại. Anh nghĩ đến khung cảnh buổi tối ngày hôm đó, khi nhìn thấy những chuyện Vương Khải làm với Quan Tiểu Yến kia, anh thực sự kích động muốn đấm cho anh ta ngã lăn xuống đất. Nhưng mà anh có danh nghĩa gì chứ? Nếu như Quan Tiểu Yến thực sự thích Vương Khải thì sao? Nếu như là như vậy, vậy thì anh đối với hai người bọn họ hoàn toàn là người chẳng liên can. Anh có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của Quan Tiểu Yến chứ? Giang Ly nhắm mắt cười khổ. Khi đối diện với bọn họ, sự tin tưởng thường ngày biến đi mất. Anh xoa má Quan Tiểu Yến cau mày. Quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là sự thực, nhưng cô không thích Giang Ly cũng là sự thực. Anh phải làm như thế nào đây? Giang Ly đột nhiên hối hận, mình lúc đầu tìm đàn ông làm gì, vốn dĩ thích phụ nữ cơ mà. Giờ thì hay rồi, Quan Tiểu Yến cho rằng anh là người đồng tính, không muốn đến gần anh. Nếu như cô ấy biết được anh thích cô ấy sẽ ly hôn thật sao? Giang Ly gạt tóc Quan Tiểu Yến, nhẹ nhàng dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cảm xúc của anh bình lặng như nước, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng hét tuyệt vọng. Quan Tiểu Yến, em thực sự không hề để ý đến anh một chút nào sao? Thực sự một chút cũng không để ý đến sao? Quan Tiểu Yến, anh phải làm thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Tiểu Tiểu Thất. Trong tập cuối này còn có phần ngoại truyện chi tiết về nội tâm nhân vật Vương Khải và Giang Ly. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe toàn bộ truyện rất hay và hấp dẫn này. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện tiếp theo, các bạn hãy đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có truyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.